Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4245, đều tìm cần thiết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phụ nhân lại nói, ta nguyên bản muốn đi trông chừng cái kia, hay là lo lắng không dưới, sợ ngươi cái này tiểu tử ngốc bỏ lỡ cơ hội cô nãi nãi, vì sao ngươi nhất định phải ta giao bọn hắn? Lục Tĩnh Viễn không hiểu hỏi, lão phụ nhân đã tính trước cười một tiếng, có thể tránh qua được Lục Ưng Nga người, không phải đơn giản người, người phóng nhãn chân hoàng giới, bao nhiêu người có thể tránh qua được Lục Ưng Nga truy tung? Lão phụ nhân dò hỏi, giọng nói vừa chuyển, càng không nói, nghe ngươi trước đó nói những cái kia, hai người kia, là bị Lục Ưng Nga thành công truy tung qua một lần, phát hiện vấn đề, về sau mới nghiên cứu ra chống đối Lục Ưng Nga biện pháp. Lục Tĩnh Viễn gật đầu, nếu như ta không có đoán sai mà nói, sự thật xác thực như thế. Chỉ là, cồn nãi, ngươi xác định, bọn hắn là có thể trợ giúp ta ngươi. Nghe hỏi vấn đề này, lão phụ nhân ánh mắt chìm xuống. Không xác định, nhưng là, không có lựa chọn, quỷ mộ đối với chúng ta là cái cấm địa, chúng ta hiểu được, đều là có quan hệ nó trước đó đồn đại, thật hay giả không người có thể biết. Lão phụ nhân phân tích nói, chỉ là, bọn hắn tất nhiên từ cái kia địa phương đi ra, đồng thời, thực lực cao thâm mặt chắc, liền bọn hắn cầm đi ra cái kia thuốc bột. Ngươi cô nãi nãi ta tự hỏi ở cổ độc phương diện nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng coi như là có một chỗ cắm rồi, đều không có thể điều chỉnh thử ra như thế lợi hại thuốc bột. Ở không có lựa chọn tốt trước đó, ngươi cùng bọn hắn hợp thành một đường, có gì không tốt? Cái kia phụ thân hắn, nghĩ đến phụ thân, Lục Tĩnh Viễn trong lòng xẹt qua một vòng áy náy. Phụ thân, lại nói hắn cái kia bị ma quỷ ám ảnh phụ thân. Nhấc lên cái này, lão phụ nhân liền sinh khí cười lạnh. Viễn Nhi, có biết như thế nhiều người bên trong, vì sao ta lớn nhất lo lắng ngươi? Lục Tĩnh Viễn mang mang nhiên, bởi vì ngươi cùng ta mẫu thân thân nhất. Lão phụ nhân lắc đầu, một trong những nguyên nhân, nhưng là, ngươi vốn chính là cái làm người yêu mến đứa bé ngoan á. Chỉ là, ngươi không có trông chừng tiểu tử kia cơ trí, cũng không có lục bình được ngươi phụ thân niềm vui. Lại nói, chàng nhiều năm như vậy ăn chơi thiếu gia, ngươi không mệt mỏi sao? Mắt nhìn xem phụ thân ngươi cả ngày trầm mê nghiên cứu mở ra bảo tàng, ngươi lại không vì mình làm dự định, vạn vừa đến hôm đó. Lão phụ nhân thấm thía nói đến phần sau, tựa hồ nói không đi xuống. Chân hoàng giới bí mật một mực nhiều mà bẩn thỉu, nhưng là, ai sẽ liệu nghĩ đến, cái kia trong truyền thuyết sâu đại tông chủ niềm vui nhi tử, kỳ thật, vẫn luôn là đại tông chủ vì là mở ra bảo tàng, tùy thời đẩy đi ra vật hy sinh. Nhìn xem sắc mặt tổn thương Lục Tĩnh Viễn, nàng sắc mặt thương hại, lại mang theo nghiêm khắc. Nàng đưa tay, phủ phủ Lục Tĩnh Viễn đầu, nghe cô nãi nãi cản không được phụ thân ngươi, nhưng là, cô nãi nãi cái gì đều không cầu, chỉ cầu ngươi có thể hảo hảo sống sót, nếu như muốn chết, vậy liền để cô nãi nãi thay thế ngươi chết, ta một cái một chân bước vào quỷ môn quan người, chết có gì tiếc, liền thương hại ngươi, nhân sinh vừa mới bắt đầu, hết lần này tới lần khác, gặp gỡ cái nhẫn tâm phụ thân. Lục Tĩnh Viễn nghe xong, nhưng khuôn mặt tuấn tú đều dữ tợn. Cô nãi nãi, người nào chết, người cũng không thể chết. Phụ thân dám động ngươi, ta liền không nhận hắn, quả nhiên, vẫn còn con nít a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một mực bảo vệ cho hắn, người kia là xem ở trong mắt, thật đến phải có người hy sinh ngày đó, người kia sẽ để cho nàng sống sót sao? Tại xử lý rơi Viễn Nhi trước đó, người kia, trước hết, sẽ trước tiên xử lý sạch nàng đem. Bởi vì, sợ nàng từ đó cản trở, chỉ là, lão nhân gia nhìn thông thấu sự tình, bây giờ nhưng ngậm miệng không đề cập tới. Lão phụ nhân chỉ lắc đầu cười một tiếng, người trẻ tuổi ngây thơ, đáng tiếc, ha ha, cách chương.